Ông lại cắn chặt răng đi lên phía trước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn. Hai người vẫn cứ như vậy. Trái tim ông chợt co thắt lại. Trong quỹ đạo của cuộc sống, hai bạn trẻ này chỉ vì một sự cố ngoài mong muốn trong buổi tối ngày hôm nay, chính là bởi vì một tên tiểu lưu manh gây chuyện thị phi mà thay đổi hoàn toàn sao? Cho dù có xử nhẹ, bị nhốt 7-8 năm, nhưng bọn họ đều còn trẻ. Đây là quãng thời gian tuổi trẻ trần quý nhất đã bị vùi dập. Sau khi ra tù, họ cần phải tiếp tục sống như thế nào đây? Trong lòng ông trào lên một điểm xúc động vô cớ. Sau khi đắn đo giây lát, rốt cuộc lần này sự kích động đã chiến thắng lý trí. Ông liền quay người lại, bước thật nhanh lại chỗ hai người bọn họ, ngừng một lát rồi lên tiếng. Nếu như vẫn còn cách thức khác để cứu vãn, các cháu có muốn thử không? Sau khi nói xong câu này, Chính Lạc Vấn cũng giật cả mình. Ông từng là thành viên của tổ chuyên án hình sự của Sở Công an tỉnh, là trưởng ban kỹ thuật hình sự của Sở Công an thành phố Ninh, hơn 40 tuổi, đã là thiên tài nhận được giải thưởng hạng nhất về việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật giám định của Bộ Công an, là chuyên gia tài năng của hai khoa pháp y và kiểm định vật chứng. Lần này đây, ông quyết định dùng khả năng của mình để thay đổi số phận của hai bạn trẻ đang bất lực, không có ai giúp đỡ. Ông chuẩn bị tạo dựng nên một tội lỗi không chứng cứ, một vụ án mãi mãi không thể nào có thể phá giải nổi. Cứu vãn bằng cách nào ạ? Quách Vũ vội lên tiếng hỏi. Lạc Vấn dò dự một lát rồi vẫn cứ nói. Ví dụ, xử lý một chút hiện trường để chứng minh cái chết của người này không liên quan gì đến hai cháu cả. Các cháu vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống của các cháu. Việc này có thể được sao ạ? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi cảm xúc ở trong lòng Quách Vũ, sợ hãi, dò dự, mơ hồ đều trộn lẫn vào nhau. Cậu nhớ đến bố mẹ ở nông thôn và cả cô em gái tàn tật. Nếu như cậu vào tù, cả nhà không những không có nguồn thu nhập nào cả. Sau khi ra khỏi tù, cậu cũng hoàn toàn không thể nào đảm nhận được công việc lập trình viên. Đến lúc đó, làm thế nào có thể kiếm tiền được đây? Chả lẽ về quê làm ruộng sao? Huống hồ, cậu xem tin tức cũng biết, xảy ra chuyện như thế này, bồi thường dân sự đối với cậu cũng là một con số trên trời. Một con số trên trời mà cả đời này cậu cũng không đền được hết. Nếu như có thể không phải chịu trách nhiệm, cậu thực sự hy vọng thời gian mấy phút này có thể quay ngược trở lại. Chú Tuệ Như mở to mắt. Ý của chú là chúng cháu có thể bỏ chạy và chúng cháu có thể chạy trốn sao? Lạc Vấn lắc đầu. Không phải chạy trốn, mà là xử lý tất cả những nhân tố hiện trường có liên quan tới hai cháu. Và người biết được hai cháu giết người thì chỉ có chính hai cháu và ta. Nếu như ba người đều không nói ra, thì cảnh sát sẽ không điều tra ra được. Quách Vũ còn đang cân nhắc, không biết nên như thế nào. Nếu như không muốn cùng cảnh sát vẫn cứ điều tra ra được, vậy thì chúng cháu vốn là ngộ sát, chẳng phải sẽ biến thành cố ý giết người sao? Đến lúc đó, không muốn nói gì cũng không rõ ràng được nữa. Lạc Vấn gật đầu nói, đúng vậy, quả thực là như thế. Nhưng cuối cùng khả năng duy nhất cảnh sát điều tra ra được hai cháu giết người là tự hai cháu nói cho cảnh sát biết. Ông nhìn hai bạn trẻ một lát, cả hai người đều đang hết sức chăm chú dõi theo ông. Ông nói tiếp, chỉ cần hai cháu giữ bí mật, vậy thì vụ án này cảnh sát vĩnh viễn không thể nào điều tra ra được. Quách Vũ nói giọng ấp úng, chú, sao chú có thể khẳng định như vậy được? Lạc Vân nói với vẻ nghiêm túc, bởi vì ta từng là một bác sĩ pháp y. Ta hiểu rất rõ về cách thức điều tra của cảnh sát. Ta có khả năng thay đổi hiện trường của vụ án. Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều nhìn nhau. Cả hai người đều không thể đưa ra quyết định được. Trong lòng Quách Vũ nghĩ, nếu như tự thú, ít nhất cũng phải ngồi 7-8 năm. Còn cả số tiền bồi thường dần sự khổng lồ. Cả đời này cũng không nhìn thấy được niềm hy vọng nào trong cuộc sống. Có tồi tệ hơn nữa thì còn có thể như thế nào? Hay là cứ thử xem sao? Nhưng trong lòng cậu lại có một câu hỏi, ông chú lạ mặt này chỉ nói với mình có mấy câu mà thôi, tại sao lại phải giúp bọn mình chứ? Bèn hỏi, tại sao chú lại muốn giúp bọn cháu? Lạc Vấn bình thản trả lời, ta cảm thấy các cháu không đáng gặp phải loại tai ương này. Ông lại nhìn Chu Tuệ Như, cảm ơn cháu đã tặng ta con chó nhỏ. Trong khi Quách Vũ vẫn đang dò dự, vẫn không dám quyết định, Chu Tuệ Như đột nhiên ngẩng đầu nói, hãy nói cho chúng cháu biết, tiếp theo đây cần phải làm thế nào? Lạc Vấn nói vẻ nghiêm nghị. Trước khi các cháu đưa ra quyết định, ta muốn các cháu hãy suy nghĩ thật rõ một vấn đề. Nếu như sau này cảnh sát tìm đến, các cháu có dám nói dối hay không? Nói dối cảnh sát ư? Quách Vũ lắp bắp lặp lại lời ông nói. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh sát. Trong khái niệm của cậu, cảnh sát là người anh minh, hiểu biết như thần. Nói dối với cảnh sát thì chắc chắn sẽ bị lật tẩy. Chu Tuệ Như thì lại không hề dò dự, hỏi thẳng luôn. Cần phải nói dối như thế nào ạ? Lạc Vân bây giờ mới nói. Nói dối như thế nào là sự suy xét trên phương diện kỹ thuật. Ta sẽ nói sự bố trí của mình. Vấn đề then chốt chính là các cháu có dám nói dối hay không. Nếu như không dám hoặc là cảm thấy bản thân mình đến lúc đó sẽ sợ hãi, thì hãy quên đi những lời nói vừa rồi của chúng ta. Hãy đi tự thú đi, bởi vì ta không muốn làm một việc vô tác dụng. Như vậy thì kết quả duy nhất chính là cả hai cháu sẽ bị xử tội nặng hơn. Ta cũng sẽ bị liên lụy. Cả ba người chúng ta đều sẽ bị xử tội. Cả hai người trầm mặc giây lát. Chu Tuệ Như kiên định nhìn thẳng vào Lạc Vấn. Cháu dám. Rồi cô nhìn sang Quách Vũ. Quách Vũ cắn răng nói. Cháu cũng dám. Quyết định chắc chắn rồi chứ? Dạ, quyết định rồi ạ. Cả hai người bây giờ dị khẩu đồng thanh trả lời. Nếu như bây giờ đi tự thú, cả cuộc đời của hai người cũng coi như là bị hủy hoại luôn. Nếu như mạo hiểm một lần, không chừng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Có tồi tệ hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là ngồi thêm mấy năm tù. Cuộc đời con người cũng chỉ sống có một lần. Mới đang trẻ tuổi như vậy mà đã bị đóng sập cánh cửa tương lai lại. Vậy thì cuộc đời con người còn có ý nghĩa gì nữa đây? Cả hai người thanh niên đều không muốn cuộc đời mình bị viết lên một dấu chấm. Thôi được rồi. Lạc Vân nhìn đồng hồ đeo tay. Cuộc nói chuyện của chúng ta đã tốn gần 4 phút đồng hồ rồi đấy. May mà trong 4 phút này không có ai đi qua đây. Tiếp theo đây, lập tức phải ra tay. Ta cần các cháu hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy riêng của ta. Lạc Vân hỏi rõ tên của hai người, lấy từ trong túi xách ra một đôi găng tay cao su màu đen, đeo vào tay của mình rồi nói. Ta sẽ kéo thi thể vào trong đám cây cối, tránh để bị người ta phát hiện ra cái xác quá sớm. Quách Vũ vội hỏi, cháu khiêng cùng chú nhá. Không, nếu cùng khiêng sẽ xảy ra chuyện đấy. Ông giải thích, bởi vì ở vị trí thi thể tử vong, dưới đất đã có rất nhiều máu tươi, cho nên không thể nào thay đổi được vị trí xảy ra vụ án. Nếu như cả hai người cùng khiêng vào trong bụi cây, từ nơi xảy ra vụ án đến bụi cây, không có dấu vết kéo lê, cảnh sát sẽ phát hiện ra là có hai người khiêng thi thể nạn nhân. Có lý do để phán đoán vụ án này có kẻ đồng mưu. Nhưng nếu chỉ một mình ta kéo đến đó, cố ý để lại dấu vết kéo lê thi thể, thì có thể tránh được điều này. Quách Vũ và Chu Tuệ Như liên tục gật đầu. Lúc này đây, trong lòng Quách Vũ mới dần tin tưởng người này chuyên nghiệp hơn bọn họ. Lạc Vân bây giờ lại nói, Quách Vũ, cậu hãy tìm một cục đá đào xới phần cỏ bị dính máu lên, đừng để người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay ở đây có quá nhiều máu. Vì sao phải làm như vậy à? Cuối cùng cảnh sát vẫn cứ phát hiện ra vết máu ở đây chứ? Quách Vũ hỏi đầy băn khoăn. Nếu các cháu biết quá nhiều chi tiết, sau này khi đối diện với lời thẩm vấn của cảnh sát, có khả năng sẽ tiết lộ ra những thông tin mà lẽ ra các cháu không được biết, cho nên ta không định nói cho các cháu đâu. Chu Tuệ Như lại nói, vậy bây giờ cháu làm gì ạ? Lạc Vân nói, tay của cháu dính khá nhiều máu, đừng động vào bất cứ thứ gì. Cháu hãy đi đến bên sông rửa cho thật sạch trước đi. Vậy áo của cháu đang mặc thì làm thế nào ạ? Trên chiếc áo sơ mi màu tím của Chu Tuệ Như cũng có khá nhiều máu tươi. Cho dù buổi tối nhìn không được rõ lắm, nhưng nếu gì ở cự đi gần thì cũng sẽ rất rõ. Không phải cuống làm gì. Lát nữa ta sẽ có cách. Nhanh lên, hai đứa các cháu cần phải tranh thủ thời gian. Lạc Vân đang chuẩn bị kéo thi thể về phía bụi cây. Quách Vũ hỏi đầy quan tâm. Chú trực tiếp kéo vào như vậy sẽ để lại dấu chân của chú thì phải. Lạc Vân vừa kéo vừa trả lời. Cháu không cần phải lo đâu, ta có cách xử lý đặc biệt. Thời gian trôi đi trong trạng thái vô cùng gấp rút. Lạc Vân vẫn đang kiểm tra thi thể ở trong bụi cây. Chu Tuệ Như rửa tay xong chạy lại nói. Cháu rửa tay xong rồi. Lạc Vân tìm được một chiếc di động trong túi thi thể. Cúi đầu chăm chú xem xét, lên tiếng. Ta nhớ ở phía mép bãi cỏ có một hộp đồ ăn sẵn, là cháu đưa đến phải không? Cháu hãy cầm hộp đồ ăn đến đây, cả túi bia và một đòn bia rỗng trên đất. Khi cháu đi đến bên ngoài bãi cỏ, cần phải thật thận trọng. Nếu như ở trên đường có ai đi qua, thì đừng đến đó vội. Đợi người ta đi qua rồi hãy đến lấy. Chu Tuệ Như vội vàng làm theo lời dặn dò. Sau đó cô cầm lấy hộp đồ ăn chưa được động tới, bèn xách túi bia rồi lấy lon bia rỗng cho luôn vào trong túi ni lông.

cái kế hoạch mà mình đã thực hiện mấy năm qua cũng sẽ bị phá sản. Giúp đỡ đôi bạn trẻ xa lạ này có phải đã quá nhiều chuyện không? Trong lòng Lạc Vân cũng cảm thấy một nỗi u uất vô cớ. Có thể là cảm thấy cảnh ngộ mà họ gặp phải thực ra là lỗi của mình. Có thể là vì chính bản thân mình phạm tội quá nhiều cho nên muốn làm một việc tốt gì. Nhưng cái gọi là việc tốt này cũng là một kiểu phạm tội. Được rồi, dù sao thì cũng đã giúp rồi. Thì giúp cho đến cùng thôi. Để cho đôi bạn trẻ đó có được một tương lai hoàn toàn mới. Như vậy có vẻ như cũng giúp ích được đời một chút. 2 giờ đêm, Lạc Vân lái chiếc xe Audi của ông lần lượt đón Quách Vũ và Chu Tuệ Như rời khỏi khu dân cư của họ, tránh qua máy quay camera giám sát, đi về phía khu dân cư của ông. Chiếc Audi Q7 phải hơn 100 vạn tệ thì phải. Quách Vũ sau khi ngồi vào xe, liền nhìn ngó xung quanh. Lạc Vân đáp lời, đây là xe của chú à? Quách Vũ rất kinh ngạc, ông chú giúp đỡ bọn họ không ngờ lại giàu có như vậy. Giàu quá! Quách Vũ cúi đầu đầy mặc cảm. Lạc Vân cười buồn rầu, không nói gì cả. Từ trước tới nay, ông luôn là người coi nhẹ vật chất. Ông không hề coi trọng là mình đi xe gì và ở căn hộ như thế nào. Trước đây khi ông vẫn còn là bác sĩ pháp y, do ông có địa vị cấp bậc kỹ thuật cao, thuộc về nhân tài mang tính kỹ thuật, thu thập cao hơn những người cảnh sát bình thường rất nhiều. Hơn nữa, ông còn có cả thu nhập đặc biệt của Sở Công an tỉnh và Bộ Công an. Nhưng ông vẫn luôn sống rất bình dị, chưa bao giờ nghĩ xem nên tiêu tiền như thế nào. Theo như cấp bậc của ông, đơn vị có thể điều cho ông một chiếc xe cao cấp, nhưng ông từ chối bởi vì ông không biết lái xe. Lãnh đạo đơn vị còn nói sẽ mời riêng cho ông một tài xế, nhưng ông cũng từ chối bởi vì ông không muốn phô trương. Cho đến 3 năm trước, sau khi từ chức, ông mới đặc biệt học lái xe và mua chiếc xe này. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một tiểu khu dân cư cao cấp nổi tiếng trong vùng. Sau khi xe dừng đỗ ở bãi đỗ xe, Lạc Vân nói, sau khi xuống xe, các cháu hãy đi theo ta, bắt buộc đi theo phía sau ta, bởi vì trong bãi gửi xe ở tầng hầm này có mấy chiếc máy quay camera giám sát. Ta biết từng vị trí của chiếc máy quay camera. Ta sẽ dẫn các cháu đi vòng qua các máy quay. Lát nữa, ta sẽ đi cầu thang máy. Các cháu đừng đi cầu thang máy. Các cháu hãy đi cầu thang bộ. Tương tự trong cầu thang máy cũng có máy quay camera. Chính là để cho máy quay không quay được đến các cháu. Cho dù cuối cùng, cảnh sát có khả năng tìm ra ở đây có máy quay camera rất thấp, nhưng ngộ nhỡ xuất hiện trường hợp này, điều tra ra được 3 người chúng ta nửa đêm đi cùng với nhau thì không có cách nào giải thích được. Cho nên, nhằm mục đích thận trọng, vẫn phải bỏ chút công sức. Sao chú lại nắm rõ được máy quay ở những vị trí nào vậy? Quách Vũ lại hỏi, cậu nhớ đến lúc trước Lạc Vân nói trên con đường ở cửa quán mì, ở ngã tư chỉ có duy nhất một máy quay camera, dặn cậu nhất định phải cõng Chủ Tuệ Như đi qua. Lạc Vân mỉm cười, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp thôi. Quách Vũ và Chủ Tuệ Như càng lúc càng cảm thấy con người trước mặt đây thật thầm sầu bi hiểm, không thể nào đo lường được. Những việc mà ông nghĩ tới thì họ chưa từng nghĩ tới bao giờ. Bèn không nghi hoặc thêm gì nữa, hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của Lạc Vân. Quách Vũ và Chủ Tuệ Như đi cầu thang bộ lên đến tầng 7. Lạc Vân đi cầu thang máy lên trước đã mở sẵn cửa, giơ tay ra hiệu cho 2 bạn trẻ bước vào. Căn phòng ấy rất rộng, rõ ràng là phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng trang trí đã đơn giản đến mức quá đỗi đơn sơ. Nền nhà được lát gạch màu trắng giá rẻ vẫn thường thấy, tường được quét vôi trắng loại đơn giản nhất, không hề dán giấy dán tường, ngay cả những bức tường phong cảnh bình thường hay những bức tranh treo tường đều không có. Dưới đất, đường dây mạng, đường dây cáp tivi bừa bãi trên sàn, ghế sofa và các đồ gia dụng cũng đều là những sản phẩm rất thông thường. Rèm cửa sổ cũng là loại rèm che nắng đơn điệu thường thấy ở văn phòng làm việc. Cửa phòng ngủ đang mở ra, bên trong chỉ có 1 chiếc giường và 2 cái tủ kê đầu giường. Ngay cả tivi cũng không có. Trên giường chỉ có 1 cái chăn, trong phòng khách thì lại có 1 tivi và 1 máy vi tính. Quách Vũ nhìn một lượt, hỏi với vẻ hiếu kỳ. Căn nhà này chú mới mua có phải không? Cũng không được coi là như vậy, cũng đã mua mấy năm rồi. Thế thì sao? Sao lại không sửa chữa một chút ạ? Lạc Vân nói vẻ ngượng ngùng. Đây chẳng phải đã sửa chữa rồi sao? Việc này... 2 người đều không biết nói gì. Cách sửa chữa này chỉ cần giống căn phòng họ thuê, thậm chí còn kém cả căn phòng trọ họ thuê nữa. Lạc Vân gãi đầu cười nói. Ta không hiểu lắm về những thứ này, dù sao cũng chỉ có mỗi mình ta ở, có thể ở được là được rồi. Chu Tuệ Như nhìn căn phòng một lượt, cô nhanh chóng thấy món đồ trang trí duy nhất ở trên tường chính là một chiếc khung ảnh thông thường. Bên trong đó là một bức ảnh nhỏ, là bức ảnh chụp gia đình ba người. Người đàn ông trong đó chính là gương mặt của ông chú này lúc trẻ hơn tầm 10 tuổi. Chu Tuệ Như chỉ về phía tấm ảnh mà nói, đây là vợ và con gái của chú có phải không? Sao họ lại không ở nhà? Cô vừa hỏi xong cảm thấy hối hận. Cô nhìn vào chiếc giường ở trong phòng ngủ, chỉ có một cái chăn. Những phòng khác đều để trống, chứng tỏ vợ và con chú ấy đều không ở trong căn phòng này. Cũng có thể là ly hôn rồi. Hỏi như vậy có phần hơi đang dò hỏi chuyện riêng tư của người khác. Nghe nói đến vợ và con gái, ánh mắt của Lạc Vấn tối sầm xuống mà nói. Vợ và con gái của ta nhiều năm trước đây đã mất tích, đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm thấy. Ông quay người thở dài, tiếp đó liền nói. Không nói đến những điều này nữa, ta rót nước cho các cháu, đợi lát nữa có việc quan trọng cần phải nói. Ông đi vào bếp, tiếp đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng thất sắc của ông. Ôi, ôi! Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến xem. Lạc Vấn khuôn mặt khổ sở nhìn xuống dưới sàn. Con chó này sao lại vệ sinh bừa bãi thế? Còn chó nhỏ đó lúc này đang co rúm vào một góc, căng thẳng nhìn ba người. Ở dưới nền nhà khắp nơi, mỗi chỗ một bãi nước tiểu. Lạc Vấn đứng một chỗ không biết phải làm thế nào. Như thế, ông chỉ biết xử lý hiện trường phạm tội. Ông hoàn toàn bó tay, bất lực trước hiện trường phạm tội của động vật. Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều bật cười. Chu Tuệ Như lập tức tìm được khăn giấy rồi dọn dẹp. Quách Vũ nói một chút về tính cách của con chó nhỏ và cả cách để huấn luyện cho nó có thể đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định. Lạc Vấn luôn miệng cảm ơn. Dưới sự giúp đỡ của hai bạn trẻ, công việc đã được hoàn tất, mới coi là hồi phục lại Lạc Vấn của thường ngày. Ông dẫn hai bạn trẻ ra phòng khách ngồi rồi bắt đầu chủ đề cuộc nói chuyện đêm hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.